Vạn đạo Long Hoàng, chương 4213, đáng sợ đại mộng thiên quân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một cái thiên quân cùng nguyên thủy thần linh công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, một bóng người hướng về phía sau liền lùi lại. Lùi chính là cái kia thiên quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thiên quân, không phải cái kia nguyên thủy thần linh đối thủ. Thiên quân thực lực cũng chỉ đến như thế, hôm nay, liền bắt xuống một người thiên quân đầu người để tế điện ta nguyên thủy thần linh nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia nguyên thủy thần linh giống to, khôi ngô thân hình cao lớn dậm chân hướng về phía trước khí thế như điên. Mới vừa rồi bị đánh lui thiên quân, biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng, để cho ta tới làm ngươi đối thủ, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, sau đó, một bóng người đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là một cái thiên quân, bất quá cái này thiên quân là nữ, nàng có mái tóc dài màu vàng óng, da thịt trắng noãn, phong hoa tuyệt đại. Đây là một cái nữ thiên quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại mộng thiên quân, người tới thật đúng lúc, để cho ta tới nhìn xem, những năm này, người có tiến bộ hay không? Tôn kia nguyên thủy thần linh hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước cứu Lục Minh bọn họ nguyên thủy thần linh, tên là Hồng, nguyên thủy thần linh danh tự, đại đa số là một chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng thân thể đỉnh thiên lập địa thành hình người, toàn thân che kín lân giáp, đấm ra một quyền, thiên địa nổ tung, uy năng khủng bố tới cực điểm. Hoàn hảo nơi này là nguyên thủy thần hồ thế giới, là thiên địa sơ khai mới bắt đầu hình thành, củng cố hết sức như long tộc mẫu tinh đồng dạng, khó có thể phá hư, bằng không thì cùng vũ trụ tinh không đồng dạng, là căn bản không chống đỡ được thần chủ cảnh đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Hồng trước mặt đại mộng thiên quân lộ ra phi thường nhỏ bé, như hạt bụi một dạng. Nhưng là không người nào dám xem thường nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, Đại Mộng Thiên Quân, là thiên cung mạnh nhất thiên quân một trong, vô cùng kinh khủng tồn tại. Chỉ thấy Đại Mộng Thiên Quân bình tĩnh đứng ở nơi đó, duỗi ra ngón tay, tùy ý một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy, một đạo chỉ kình bắn ra cùng, Hồng, nắm đấm đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có cái gì tiếng va chạm phát ra, nhưng là, Hồng, sắc mặt lại là cuồng biến, thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau. Hắn trên nắm tay, đã xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, cái này nhưng là chân chính nguyên thủy thần linh máu tươi cứ như vậy chạy đầy đất thực sự là lãng phí. Hồng, nhiều năm không gặp ngươi thực lực y nguyên khiến người ta thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Mộng Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh một cổ vô hình năng lượng hướng về, Hồng tràn ngập đi. Đại Mộng chi lực không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng sắc mặt đại biến, thể nội nguyên thủy thần lực điên cuồng bộc phát theo song quyền điên cuồng oanh ra. Góc truyện audio.com, bậc này công kích tuyệt đối phi thường khủng bố, nếu là ở trong vũ trụ tinh không, một đầu tinh hà, đều muốn ở dưới công kích như vậy hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là công kích như vậy, lại ngăn cản không được Đại Mộng Thiên Quân tán phát ra lực lượng. Chỉ là ngăn trở một bộ phận, còn có một bộ phận không ngăn được đem, Hồng, bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị cỗ này lực lượng bao phủ trong nháy mắt, Hồng, động tác đột nhiên trở nên chậm xuống tới, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt, mí mắt đánh nhau, phảng phất muốn ngủ thiếp đi một dạng. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Mộng Thiên Quân động, nhanh chóng gần sát Hồng, lại một chỉ điểm ra. Thiên Chu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Mộng Thiên Quân không trung phát ra thanh âm lạnh lùng, một đạo chỉ kình xuyên thủng hướng Hồng mi tâm, tốc độ cực kỳ kinh người. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc mấu chốt Hồng, bạo hống một tiếng, để cho mình thanh tỉnh một điểm, nguyên thủy thần linh điên cuồng bộc phát, đem chính mình bao phủ, đồng thời đầu hướng về phía sau lệch ra. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết quang văng khắp nơi, Hồng cuối cùng không có hoàn toàn tránh đi, vẫn là bị đánh trúng, trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, chỉ là tránh khỏi chỗ yếu hại, không có thụ quá nặng tổn thương. Nhưng là, hắn tâm lý lại âm thầm nghĩ mà sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi một hiệp kia thật vô cùng nguy hiểm, có thể né qua ta một chiêu, ngươi so năm đó, có chút tiến bộ, bất quá, cũng là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Mộng Thiên Quân thanh âm lạnh lùng vang lên, Nếu không phải là bởi vì ngươi đại mộng chi lực, ta sẽ sợ ngươi có bản lĩnh chính diện đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng giống to, buồn cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại mộng thiên quân lạnh lùng mở miệng, tiếp tục thi triển đại mộng chi lực phát động công kích. Đại mộng thiên quân đáng sợ nhất chính là nàng đại mộng chi lực vô cùng khủng bố, đã từng đáng sợ nhất ghi chép chính là vừa ra tay, để cả một đầu tinh hà toàn bộ sinh linh, trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn liền là bằng này, được xưng là mạnh nhất thiên quân một trong, nàng sao lại bỏ đi bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Hồng, lần thứ hai nhanh lùi lại, nhưng là đại mộng chi lực vô khổng bất nhập tốc độ kinh người, mặc kệ, Hồng, làm sao né tránh, vẫn là trúng chiêu, hắn tinh thần, lại trở nên có chút hoảng hốt, động tác trở nên chậm xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên chu, giết, đại mộng thiên quân băng lãnh mở miệng, một lần này, trong tay nàng xuất hiện một thanh chiến kiếm, một kiếm đâm về phía, Hồng, mi tâm, uy lực so trước đó một lần kia, mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Hồng có chút khó có thể tránh đi. Hồng cùng đại mộng thiên quân giao thủ mấy chiêu, nói đến rất dài, nhưng kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, ngay lúc này, mặt khác một tôn nguyên thủy thần linh chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôn này nguyên thủy thần linh, là một đầu hùng sư đồng dạng, giống to một tiếng thiên địa kịch chấn, lúc đầu đã buồn ngủ, Hồng, đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ra sức phản kích chặn lại đại mộng thiên quân một chiêu. gocchuyenaudio.com Sư, ngươi cũng tới nhúng tay sao, vậy liền ngươi cùng một chỗ giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại mộng thiên quân mở miệng tuy là nữ tử, lại cường thế bá đạo, phong thái cái thế. Nàng tiếp tục thi triển đại mộng chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, nguyên thủy thần linh, sư, giống to một tiếng, chấn động thiên địa, nhường hắn mình và, Hồng từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Hắn to lớn vô cùng móng vuốt hướng về đại mộng thiên quân chộp tới, cùng đại mộng thiên quân đụng một chiêu, đem hư không chấn vỡ, hóa thành hỗn độn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, Hồng, lại giết tới. Muốn lấy đa số thắng sao, đồng loạt ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị khác thiên quân giống to, muốn vọt qua đến giúp đỡ đại mộng thiên quân. Không cần các ngươi nhúng tay, các ngươi đi đối phó những người khác, hai người này, giao cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại mộng thiên quân lạnh lùng nói, mặt khác thiên quân cùng thần chủ chỉ có thể dừng lại thẳng hướng nguyên thủy thần hồ mặt khác thần chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, nguyên thủy thần hồ mặt khác thần chủ không sợ, song phương chém giết cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy thần chủ cùng một chỗ giao thủ thực sự quá kinh khủng, đem không gian đánh nhão nhoẹt, bọn họ trực tiếp đánh vào hư không tối tăm, ở vĩnh hằng hiu quạnh hư không tối tăm, điên cuồng giao thủ. Trong nháy mắt không biết đại chiến đi nơi nào, nguyên thủy thần hồ thế giới trên không, đột nhiên an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên binh thần tướng tiến công, hủy diệt nguyên thủy thần hồ thế giới, bên trong sinh linh, giết chết bất luận tội. Thế giới vách tường bên ngoài, vang lên thanh âm lạnh lùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, sát, sát, sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô tiếng hô, giết rung trời, thiên binh thần tướng đại quân đạp không mà đến, tới gần bị xé nứt thế giới vách tường. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy bờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên binh thần tướng số lượng so với trong tưởng tượng còn nhiều, tối thiểu ở 20 vạn trở lên. Đại trận lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là hét lớn một tiếng, những thiên binh này thần tướng tách ra nguyên một đám phương trận, tạo thành nguyên một đám trận pháp. Rất hiển nhiên, những thiên binh này thần tướng, đến có chuẩn bị, hai bên tầm đó, có thể bố trí xuống đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáng lạng hào quang tràn ngập mà lên, trên không trung hội tụ, sau đó, mấy đạo kinh khủng thần quang, hướng về nguyên thủy thần hồ thế giới oanh kích mà đến. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.